Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu một đoạn thời gian gần đây tới nay. Chuyện phiền toái tương đối nhiều. Laura thành công giặt trắng. Ban đầu tự thú hoàn tù 2 cái tháng. Đã bị quả báo trừng phạt. Cộng thêm nàng vậy không bình thường, mẫu thân chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ biết là cái hố tiền. Những thứ này đều bị mới ký người môi giới công ty công bố ra. Không có tung lên bao lớn sóng gió. Ngược lại thì đem nàng danh tiếng xào nóng. Lên cao đến mới cao độ. Cho tới dẫn đường áo công ty chỉ danh để cho nàng tham gia mình công ty hoạt động. Sản xuất nước hoa, túi da, quần áo cái đó dẫn đường áo. Theo nước Đức xe Audi tập đoàn không chút nào quan hệ. Laura coi như là thành công ở te tua vòng đứng vững vàng. Trừ đi cái này tai tiếng ra, không có có thể lại bị người lợi dụng chuyện xưa. Còn như theo Diệp Đông Thanh giữa quan hệ mập mờ, đó là nàng chuyện riêng, cuộc sống riêng hỗn loạn, danh tiếng nhưng vượt xào càng cao nữ minh tinh còn thiếu. Nơi này chính là nước Mỹ, không sợ sao tác, chỉ sợ sạch sẽ đến không có việc có thể sao. Được trải thảm đỏ té một chút, bị người ái mộ cường hôn cái gì, dù là không tin tức cũng phải mình chế tạo điểm mới người ra. Nếu không rất nhanh sẽ bị người quên. Hàng năm xông ra nhiều như vậy người mới, chân chính giữ được danh tiếng đỏ, hot, lên tới ít chi lại càng ít. Lại xem Diệp Đông Thanh theo công ty Apple hội đồng quản trị giữa mâu thuẫn. Tin tức đã bị Phố Uôn Nhật Báo truyền tới, đưa đến công ty Apple giá cổ phiếu tiểu bước hạ tòa. Đây là Marcos tiên sinh chủ động thả ra tin tức, hắn hy vọng mượn này đưa tới những thứ khác các cổ đông. Đối với đám kia độc lập đồng sự môn cùng kẻ thù. Nguyên nhân ở chỗ Diệp Đông Thanh nhập cổ công ty Apple sau đó. Khiến cho được công ty này giá cổ phiếu lớn tăng. Mà ở năm 1999 đến năm 2003 trung kỳ trong khoảng thời gian này. Những tên kia cũng không có đến giúp bao lớn bận bịu. Ngược lại kềm chế Steve Jobs. Làm ra một cái lại một cái thất bại hạng mục. Tạo thành bỏ qua cơ hội phát triển. Họng súng liền chỉ đám kia hôm nay tiếp tục cầm quyền độc lập đồng sự môn. Một chút cũng không có để cho tình hình lắng xuống ý nghĩa. Người sáng suốt đã có thể nhìn ra công ty Apple ngắn hạn hỗn loạn là khẳng định. Quyền quản lý đấu tranh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công ty uy tín. Vì vậy công ty Apple giá cổ phiếu liền rớt 2 ngày. Ngã xuống biên độ đều ở đây 0.5% cỡ đó. Trên thực tế nó gần đây công trạng khá vô cùng. iPod và chở App Store cửa hàng notebook, máy vi tính để bàn đồng thời phát lực, nhằm vào làm việc thói quen vậy tiến hành ưu hóa. Người sau chủ yếu là Diệp Đông Thanh công lao. Điểm này đã bị Phố Uôn Nhật Báo văn chương đề nghị. Bọn họ giúp Diệp Đông Thanh tạo thế. Giá phải trả là mua một phần tổng số là 2 triệu đẹp quảng cáo vàng. Nhằm vào Skype tức thì nói chuyện điện thoại chương trình cùng với WhatsApp nói chuyện phiếm phần. Mềm làm mở rộng, hơn nữa dành cho Phố Uôn Nhật Báo độc nhất siêu tầm quyền lợi. Gần đây trong 3 tháng, tùy tiện có thể yêu cầu Diệp Đông Thanh đến nơi hẹn. Làm một lần tựa đề siêu tầm, tổng tới xem. Diệp Đông Thanh tiếp nhận phỏng vấn số lần cũng không nhiều. Cơ hội này ở bọn họ xem ra tương đối chân quý. Làm ăn mà, đơn giản chính là trao đổi lợi ích. Hắn có thể cho truyền thông đồ, xa xa so với kia giúp độc lập đồng sự môn nhiều hơn. Truyền thông tuyên truyền phối hợp tăng cầm cổ phần. Khoảng cách đám người kia sụp đổ thời cơ đã không xa. Hắn không tin vậy 4 vị thật có thể vĩnh viễn một lòng. Nhất là ở áp lực càng ngày càng lớn dưới tình huống. Trên net đã truyền ra cổ dân yêu cầu lần nữa tuyển cử hội đồng quản trị đề nghị. Steve Jobs kẹp ở trong. Cuộc sống cũng không tốt qua. Cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại. nhưng là hắn vậy không có năng lực thay đổi gì. Đã không lại tiếp tục đảm nhiệm hòa sự lão, những thứ này đều là Diệp Đông Thanh tương đối để ý chuyện. Lại xem Can Cao Y bên kia, tên này nộp 300.000 Mỹ kim bảo lãnh vàng sau đó. Đã ở luật sư dưới sự giúp đỡ được thả ra, NAS và CIA phương diện cũng không có tìm được liên quan tới hắn xen vào xâm chiếm tội trong sự kiện. Bằng chứng, không có quyền lợi tiếp tục tống giam hắn. Hơn nữa Can Cao Y phụ thân vậy nhờ quan hệ tìm được nước Sao Khanh. Đối mặt OPEC tổ chức thành viên trọng yếu làm áp lực. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Đô la muốn duy trì địa vị bây giờ thì nhất định phải theo các đồng minh làm quan hệ tốt. Dầu hỏa sản nghiệp thuộc về trọng yếu nhất. Ban ngày theo mấy nhà quỹ công ty quản lý cao cấp gặp mặt. Tổng cộng nói xong 2% điểm 8 công ty Apple cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Giật giá cả số lượng từ 35% đến 40% bất đồng. Đại cổ đông đều đã bị giặt bị loại. An bài 6 lần gặp mặt chỉ lấy mua như thế chút cổ phần. Cũng làm Diệp Đông Thanh cho mệt là. Thời gian là buổi tối hơn 8 giờ. Và Can Cao Y, Richard cái này hai vị nằm ở du thuyền trên bong uống whisky. Thuyền đang bơi lên trên đi tới. Bên trái là Manhattan cảnh đêm. Bên phải Brooklyn thì phải kém sắc rất nhiều. Mới vừa rồi, Can Cao Y đã nói chuyện nguyên nhân hậu quả. Nói cho chính bọn họ ở Đại Tây Dương Thành trong sòng bạc. Gặp được vị kia cái gọi là cát già cao tầng. Đối phương chủ động nhắc tới bản thân có một khoản tiền vốn. Hy vọng ở nước Mỹ bên này đầu tư. Sau đó hắn liền đảm nhiệm người trung gian. Còn đưa ra cao đến 10 triệu Mỹ kim tiền huê hồng. Cái này thì đối mặt. Diệp Đông Thanh đã từ cảnh sát nơi đó nghe nói hắn ở Đại Tây Dương Thành trong sòng bạc. Theo vị kia nhân vật khả nghi gặp mặt qua, ở hắn xem ra đối phương hơn phân nửa là chủ động theo Can Cao Y tiếp xúc. Sau đó tìm tới mình, bởi vì hồi báo trước tiên chân thực quá cao, đã cao đến để cho người đỏ mắt đến nước. Chỉ tiếc đám người kia không biết là tài khoản dặm tiền đã bị giam quản, ngây thơ lấy là thật bị giặt trắng, uổng công đưa cho Washington phương diện một số tiền lớn. Bị đông cứng sau đó nào còn có trả lại đạo lý. Hắn đã làm rửa tiền vậy được. Biết nếu là thật muốn tìm, cũng chưa có hoàn toàn sạch sẽ rửa tiền phương thức. Nhất là một đã sớm bị phía chính phủ ký hiệu tài khoản ngân hàng. Đáng tiếc đối phương không phải chuyên gia. Thật lấy là có thể mang lớn như vậy một khoản tiền tới nước Mỹ tiêu giao tự tại. Còn ngây thơ lấy là có thể lấy lời tiền cút tiền. Tin hơn phân nửa, theo Richard không cùng, Diệp Đông Thanh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Can Cao Y. Sau này còn có thể cùng nhau tiếp tục chơi, nhưng nếu như liên quan đến kim tiền cái gì, nhất định sẽ hơn nữa cẩn thận chút. Không có biện pháp, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cảnh sát cũng không chân chính tra rõ Can Cao Y và đám người kia quan hệ đây. Địa điểm nhảy đến Đài Loan, ông chủ trương mang theo Diệp Đông Thanh ký hợp đồng sau đó đi tới Liên Phát Khoa. Theo công ty này người lần nữa thương lượng mua giá cả. Bởi vì không có thể tương đối đồng hành công ty, Liên Phát Khoa là nhà thứ nhất tiến vào điện thoại di động chế tạo phương án giải quyết công ty. Cho nên thật ra thì ông chủ trương cũng không biết muốn cái gì giá cả mới sẽ không bị làm thịt. Quấy giày cứng rắn ngâm. Chỉ đem mỗi tổ hàng mua giá cả đè thấp 170 khối mới tiền Đài Loan. Phát hiện không thể bàn lại liền sau đó. Sơ kỳ liền định 1 triệu bộ số không bộ kiện. Lần nữa thiết kế mặt ngoài. Hơn nữa bền chắc bền cái loại đó. 2 tháng sau bắt đầu phát hàng. Lại dùng 3 tháng thời gian toàn bộ giao phó hoàn. Cầm hợp đồng đi tới xốp Giòn Châu tìm công xưởng. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Xưởng, tuyển mộ cái gì đều phải ở Liên Phát Khoa phát hàng trước làm xong. Đại lý cũng muốn bắt chặt thời gian liên lạc. Cuối cùng chỉ có thể từ Soho công ty điều phái một ít đắc lực người giúp. lòng tràn đầy đang mong đợi có thể thành công đánh vang pháo thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-nostau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.